Máu trong tim, chương 49, góc truyện audio.com. Tôi vốn là một người khó ngủ. Cứ lạ chỗ, lạ giường là cô thể nào chợp mắt được. Vậy mà cô hiểu sao ở đây lại ngủ ngon đến vậy? Có phải là do bên cạnh có người đàn ông mà tôi yêu? Ngoài cửa sổ, mặt trời đã bắt đầu lên cao. Chiếu qua lớp cửa kính lọt những tia nắng vào phòng. Tôi từ từ mở mắt. Nhìn sang bên cạnh, lão Vương đã dậy từ lúc nào? A ta đang đưa mắt nhìn tôi. A dậy lâu chưa? Mới đây thôi. Sao A cô gọi em dậy? Cô cần gọi e cũng tự dậy đấy thôi. Vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng. Xong xuôi tôi đưa e đi dạo. Vâng, đêm qua do vận động kịch liệt thành ra cả cơ thể tôi rệu rã. Nhất là hai chân cô còn chút sức lực nào. Lê lết đi vào toilet. Vệ sinh mọi thứ xong xuôi chúng tôi xuống sảnh resort. Cô cần gọi món, cô cần đợi gì cả. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, hai chúng tôi chỉ việc ngồi vào bàn để thưởng thức. Resort này trông có vẻ lớn và rất đẹp, nhưng cô hiểu sao từ lúc ngồi ăn đến giờ cũng mất một khoảng thời gian vậy mà tôi cô thấy có bất cứ vị khách nào đi qua. Tôi lại kéo ghế xê lại, nhìn thấy hành động của tôi. Cô cần nói lão Vương cũng biết. Lại muốn hỏi gì à? Vâng, resort ở đây lớn và đẹp nhưng mà sao ít khách vậy nhỉ? E chẳng thấy ai khác ngoài chúng ta. Lão Vương cúi xuống, tiếp tục đưa miếng thịt bò bít tết vào miệng từ tốn nhai rồi nuốt xuống. Đôi mắt lười biếng nhìn tôi, chỉ có bờ môi là mấp máy. Tôi đã ra lệnh cô cho nhận khách. Nghe câu trả lời của Thiên Vương, tôi há hốc mồm kinh ngạc. À, bao cả cái resort này sao? Ngốc, resort này của tôi lại sốc thêm lần nữa. Tôi biết A rất giàu và có quyền lực nhưng cô nghĩ thứ gì A cũng có. Từ chuyện cơ rồi đến resort, tôi còn phải ngạc nhiên về A ta bao nhiêu lần. Thấy tôi cứ trố mắt mà nhìn, lão Vương dừng lại ngước mặt nhìn về tôi. Ăn mau đi còn đi dạo, cô lại trễ mất bây giờ. Vâng, sau bữa ăn, lão Vương lấy xe chở tôi xuống thị trấn. Cô biết ở đây đang diễn ra việc gì mà tập trung rất đông người. Bọn họ xếp thành một vòng tròn thay nhau nhảy múa xung quanh những đứa trẻ. Lão Vương cho xe tấp vào mép lề, mở cửa cho tôi. Trước khi đi lại chỗ đám đông phía trước, lão Vương đưa tay mình đang vào tay tôi miệng lên tiếng. Làm vậy để cô bị lạc, tôi mỉm cười khép chặt tay mình vào tay A hơn, bước lại chỗ mọi người đang nhảy múa. Tôi là người có cái tính thật kỳ lạ, nếu việc gì thắc mắc mà cô hỏi thì sẽ cô chịu được. Kéo nhẹ tay lão Vương, A ta hiểu ý liền cúi đầu xuống. Tôi dướn người áp miệng mình sát vào tai A ta. Chấm, cái này gọi là gì? Tiếng nhạc ầm ầm cùng tiếng reo hò, nhảy múa của mọi người thành ra nói chuyện bình thường rất khó nghe. Lão Vương kê miệng mình sát vào tai tôi. Đây là lễ hội cầu sức khỏe cho mấy đứa trẻ ở đây. Lại nhỉ, ở Mỹ mà cũng có tục lệ này à, khu này cô phải là người Mỹ. Mọi người ở đây thường là những cư dân từ nơi khác đến. Bọn họ khai hoang và sống ở đây. Tục lệ này cũng là do họ mang đến. Hóa ra vậy, bọn tôi đứng xem thêm một lúc thì chiếc bụng của tôi lại bắt đầu đói. Chả hiểu dạo này thế nào mà bụng cứ đói. Miệng thì muốn nhai liên tục, có lẽ cơ thể đang muốn tăng cân. Tôi nắm tay kéo lão Vương ra khỏi chỗ đó. A ta nhìn tôi lên tiếng. Sao vậy, cô muốn coi nữa à? Tôi ngại ngùng, cúi mặt xuống đất miệng lý nhí. E đói, lão Vương lấy tay mình nâng cằm tôi lên. Đôi môi đẹp đẽ nở nụ cười. Có gì mà phải xấu hổ. Đi thôi, tôi sẽ đưa em đi. Thiên cùng cấp dưới đến bờ sông Sài Gòn. Hiện trường đã được phong tỏa, dân làng tập trung đông đủ. Thiên lách qua người bọn họ tiến gần vào trong. Mấy tên cảnh sát có mặt ở hiện trường thấy Thiên tất cả đều gật đầu. Chào sếp, do đang bận khống chế để cô cho dân vào khu vực thi thể cho nên mấy cảnh sát viên mới cô đưa tay hành lễ được. Điều đó là bình thường. Thiên nhìn mấy người cảnh sát cấp dưới hỏi. Đã báo cho bên pháp ý chưa? Dạ rồi thưa sếp, Kiên gật đầu, đi lại gần cái xác, mùi hôi thối nồng nặc xộc đến. Cậu ta đưa tay lên bịt mũi mình, tuy vậy cũng có thể làm mất mùi được. Cố gắng chịu đựng mùi hôi thối. chăm chú nhìn vào cái xác đã phân hủy một lúc nhưng vẫn có thể nhìn ra được gì. Mùi hôi thối khiến dạ dày cậu ta trào lên. Kiên quay người chạy nhanh ra xa nôn thốc nôn tháo. Một lúc sau bộ phận pháp y đã có mặt tiến hành khám nghiệm tử thi. Sau khi khám và thu thập những thứ cần thiết bọn họ quay người đi lại chỗ Kiên. Cô đợi họ báo cáo Kiên đã vội vàng hỏi. Sao rồi, mọi người có tìm được gì cô? Vị pháp y bỏ chiếc khẩu trang xuống đi sang bên cạnh một đoạn nhổ ngụm nước bọt rồi quay lại chỗ Kiên. Theo tôi thấy cái xác này cũng đã trên 4 tháng. Mọi thứ trên người đã phân hủy nặng. Vậy có quan sát được là già hay trẻ cô? Theo tôi quan sát thì cái xác này phải trên 30 tuổi. Nhưng mọi thứ chỉ là phán đoán. Tôi cần nghiên cứu kỹ hơn. Cảm ơn bộ phận pháp y đã hợp tác. Cô có gì, đây là trách nhiệm của chúng tôi mà. Thôi tôi về trước đây. Tạm biệt, tạm biệt. Sau khi mấy người trong tổ pháp y rời đi, Kiên và những người cảnh sát còn lại mau chóng đưa thi thể vào nhà xác của một bệnh viện gần đó. Tại Mỹ, Lão Vương nắm chặt lấy tay tôi đi bộ đến tiệm ăn phía trước. Nếu như ở thành phố, khi vào nhà hàng chỉ cần ngồi tại chỗ, sẽ có nhân viên đem menu đến cho mình chọn món thì ở đây lại khác. Khách vào quán sẽ phải tự đến quầy múc thức ăn. Lão Vương quay sang tôi. Em vào trong tìm chỗ ngồi đi. Tôi sẽ vào ngay, để em giúp cho nhanh. Cô cần, e chỉ cần vào giữ chỗ là được. Vâng, bước vào bên trong tôi chọn một chiếc bàn ngồi vào. Lấy giấy lau qua mấy dụng cụ ăn uống được đặt sẵn. Lão Vương hai tay bê hai đĩa thức ăn đặt xuống bàn. Kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống. Em ăn đi, nhìn đĩa thức ăn trước mặt nước bọt bên trong khoang miệng tôi bắt đầu túa ra. Nuốt xuống vài ngụm nước bọt. Tôi cầm lấy thìa ăn ngon lành. Chỉ một loáng đĩa thức ăn to đùng đã được tôi ăn sạch. Tôi ngước mặt nhìn Lão Vương cảm thấy thật xấu hổ. Cô biết từ khi nào mình lại ăn nhiều như vậy? Lão Vương mỉm cười, a nhẹ nhàng lên tiếng. Có muốn ăn nữa cô? Tôi lắc đầu, chiếc bụng đã no căng cứng cô còn chỗ nào mà chứa thêm được nữa? Sau khi thanh toán, hai chúng tôi bước ra khỏi quán. Lúc này có một chiếc ô tô chạy ngang qua. Khuôn mắt của người con gái ngồi bên cạnh cửa gương trông rất quen mắt. Cảm nhận bàn tay mình đang buông lỏng, tôi đưa mắt nhìn xuống. Lão Vương đang buông tay tôi ra. A đuổi theo sau chiếc xe đó gọi to tên của một người. Khali, Khali, cách chương.